Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 32, kết thúc. Đại ca Kazoru, Ran từ nao trên vai nhảy đến trên đất, sau đó đến gần những này vết thương đầy dẫy bóng người bên người. Những này bóng người đều là một ít rất nhỏ gầy Pokemon. Bọn họ điểm giống nhau chính là trên người tràn đầy vết thương. Lúc này bọn họ đều phờ phạc nằm trên đất, rúc vào một chỗ, Ran khẽ thở dài một hơi. Cũng là ở xung quanh bố trí một ít laser green loại hình bảo vệ skill. Hống, vào lúc này, Zorua nhảy đến Ran trước người. Trong ánh mắt, vẻ cảnh giác chưa từng có giảm thiểu quá. Vừa nãy hắn nhưng là nghe thấy cái này Pokemon thợ săn là theo dõi này con Pokemon chủ nhân tiến vào, vì lẽ đó. Zorua rất khó tha thứ cái này người huấn luyện cùng hắn Pokemon. Ni, kéo lỗ, Ran xem đều không có xem Zorua một chút. Chính là xoay người ngồi vào những này bị thương bóng người bên cạnh. Chỉ có điều, nàng âm thanh vẫn là ở Zorua vang lên bên tai. Mà nghe thấy Ran âm thanh sau khi, Zorua cũng là thật không tiện nở nụ cười. Đúng vậy, là chính mình ăn trộm đồ vật trước. Cái này người huấn luyện đến tìm kiếm tự mình, kết quả bị theo dõi, chuyện này cũng là chính mình gây ra họa a. Vì lẽ đó, Zorua cũng là lúng túng cười đi tới Ran bên người, sau đó đối với nàng nói những này Pokemon sự tình. Mà không cần Zorua nói, Ran cũng biết 3 năm trước những này Pokemon nguyên vốn là bị cái này Pokemon săn trộm người bắt lấy, cuối cùng bọn họ rốt cục trốn thoát, mang theo thuận lợi đem ra đồ ăn đến nơi này, gặp phải sinh sống ở nơi này Zorua. Sau đó, thời gian 3 năm quá khứ, hiện tại đồ ăn không đủ, mà mọi người cũng đều là muốn ăn vật. Vì lẽ đó, vạn bất đắc dĩ, Zorua cũng chỉ có thể đi ăn trộm một ít tạm thời lót dạ đồ ăn. Không nghĩ tới nhưng là trái lại hại những này Pokemon. Có điều, ngay ở Zorua tự trách thời điểm, những Pokemon đó nhưng là dồn dập an ủi hắn. Bọn họ cho rằng Zorua chính là đại ca của bọn họ ca. Chuyện gì đều là do Zorua đến giúp đỡ bọn họ. Có cái gì tranh cãi cũng đều là Zorua điều tiết. Vì lẽ đó lần này sự tình, bọn họ cũng không trách Zorua. Đương nhiên, đối với duỗi ra cứu viện nào cùng Ran cũng là vô cùng cảm kích. Vào lúc này, Zorua cũng là mang theo cảm kích tầm mắt đảo qua cái này người huấn luyện. Mà vào lúc này, hắn nhưng là phát hiện trước kia để cho mình rất vướng tay chân con kia Escavalier càng nhưng đã là mất đi năng lực chiến đấu. Mà chiến thắng hắn Pokemon dĩ nhiên là trên thuộc tính cực kỳ bất lợi Servai. Thật mạnh, này con Servai, cái này người huấn luyện. Zorua tự đáy lòng cảm giác được, cái cảm giác này đáng ghét, người đến cùng là ai? Người trung niên thất kinh thất thanh hô. Như thế lợi hại người huấn luyện, hơn nữa lớp có nhỏ như vậy, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Có điều, liền tình huống trước mắt đến xem, nào xác thực chỉ là một cái hạng người vô danh. Lại nói, coi như nào rất nổi danh, một mình ngươi mỗi ngày giấu đầu lòi đuôi săn trộm người cũng không nhất định sẽ biết hắn nha. Như vậy liền kết thúc. Nào thản nhiên nói, có thể, đáng ghét. Người trung niên vào lúc này cũng là bắt đầu cà lam. Nói, sẽ không liền như thế xong. Không, sẽ không. Lên đi, Subat. Nói đồng thời, người trung niên cũng là tung hắn cái cuối cùng Pokebo. Survive, Lip Blade. Nào thản nhiên nói, đô hiệp. Survive bóng người tại đây tối tăm trong không gian trong nháy mắt biến mất. Mà nương theo Survive âm thanh xuất hiện, màu xanh lục tỏa ra ác liệt phong mang Lip Blade cũng là như cắt ra này tối tăm như thế. Trong nháy mắt xẹt qua Subat thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, nổ tung ở Subat trên người phát sinh. Mà Subat thân thể cũng là trực tiếp bị nổ bay đến trên vách tường. Mà người trung niên kia nhìn thấy Subat thất bại, cũng là hoang mang chạy đến một góc vắng vẻ. Ôm đầu, hoang mang run thân thể. Nào nhìn không chịu được như thế Pokemon cùng người, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó xoay người đi tới Ran bên người. cũng là nhìn thấy những này vết thương đầy rẫy thân thể cùng với Zoro. Một hiếu kỳ, nào cũng là lấy ra Pokédex nhắm ngay Zoro. Zoro, Tricky Fox Pokemon, gặp biến hóa thành nhân loại hoặc cái khác Pokemon, che giấu mình bộ mặt thật, bảo vệ mình rời xa nguy hiểm. Nhìn dáng dấp, ngươi còn có thể biến thân. Nào có chút ngạc nhiên quay về Zoro hỏi. Hống, Zoro không hề trả lời nào. Hắn chỉ có điều nở nụ cười. Sau đó thân thể của hắn chính là ở một khắc tiếp theo phát sinh tia sáng chói mắt. Ánh sáng tản đi, một con dài đến có chút kỳ quái ran cũng là xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Sau đó ở một khắc tiếp theo, này con ran lại biến thành Zoro. Biến thân sau khi kết thúc, Zoro cũng là cười hì hì. Không tệ lắm, tiểu tử. Nào cười cợt, sờ sờ này con Zoro bộ lông màu đen. Sau đó một lần nữa đứng lên. Ngoài miệng có chút nói thầm nói. Làm sao còn chưa tới? Chấm ngoặc kép, tiểu tử thúi. Không thấy được ngươi rất lợi hại a. Vào lúc này, cái kia hồn bay phách lạc người trung niên tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Cầm lấy trên đất thứ nào đó. Điên cuồng cười nói. Ngươi cho rằng, ngươi cái kia phá thương là có thể bảo vệ ngươi. Nào tựa hồ biết tất cả mọi chuyện như thế. Quay lưng người trung niên này. Nụ cười nhạt nhòa nói. Ran, cái gì? Đứng ở nào bên người Ran gật gật đầu. Trong ánh mắt, màu tím nhạt siêu năng lực sáng lên. Mà cách đó không xa người trung niên cùng súng của hắn cũng là toàn bộ trôi nổi lên. Làm sao có khả năng, thân thể, không bị khống chế, chấm ngoặc kép, người trung niên nghiến răng nghiến lợi thế nhưng vô cùng khiếp sợ thất thanh lẩm bẩm. Liền như vậy, tiếp tục giữ vững, đợi được Jenny tiểu thư đến được rồi. Chấm ngoặc kép, đối không Ran cười nói. Như thế nào, có thể làm được sao? Kéo lu, chấm ngoặc kép, Ran nhàn nhạt gật gật đầu. Chính là chính mình hoàn toàn không có áp lực. Jenny tiểu thư, làm sao có khả năng? Vị này săn trộm người không thể tin được nói. Không thể a, làm sao có khả năng? Người căn bản cũng không có thời gian đi báo cảnh sát a. Người nói cái này a. Nào sững sờ, lắc lắc đầu, nói, vì lẽ đó ngươi mới gặp thất bại a. Ngoặc kép, lúc này, ở Pokemon trung tâm, Kamisure sững sờ nhìn vừa báo xong cảnh Cynthia. Nghi ngờ nói, ngươi tại sao phải báo cảnh? Không biết tại sao, ta cảm giác ngươi đệ đệ nên cần cảnh sát. Chấm ngoặc kép, Cynthia thản nhiên nói, có điều nếu như vậy, chúng ta kem hẳn là không hy vọng. À, làm sao như vậy? Kamisure có chút tan vỡ hô. Có điều, sự tình cuối cùng cũng coi như là viên mãn kết cục. Cái kia săn trộm người bị đến trễ Jenny tiểu thư bắt. Rất trùng hợp chính là thành phố Castelia Pokemon trung tâm ở ngoài cái kia cây cột dây điện trên tiếp tìm sủng thông. Báo cũng là người này làm ra. Này ngược lại là để nào cảm thấy người này vẫn còn có chút thông minh. Mà bay vân kem điếm ông chủ cũng chính là báo đáp nào ba người. Đặc biệt suốt đêm ra công chế tác kem đưa cho bọn họ. 393 này ngược lại là để Kamisure cùng Cynthia hết sức cao hứng. Có điều, nào cũng rất cao hứng a, cũng không phải bởi vì ăn được chờ mong đã lâu kem, mà là hắn rốt cục lại gia tăng rồi một vị đồng bọn. Đêm đó, yên tĩnh có chút đáng sợ. Nào một người ngồi ở Pokemon trung tâm trên ban công, nhìn từ từ trăng tròn mặt trăng, cũng là càng thêm chờ mong lên tương lai sinh hoạt. Ngày thứ hai sáng sớm, Nào cùng Kamisure đồng thời thể dục buổi sáng thời điểm. Kamisure cũng là nhìn thấy Nào tân đồng bọn, giật nảy cả mình hô. Nào, này con Pokemon ngươi là ở nơi nào thu phục? Thật đáng yêu. Ngạch, chấm ngoặc kép, Nào nhìn vẻ mặt ngốc manh Zoro cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Nói, lần trước đường nước ngầm. Có điều, cái tên này là lang thang tới chỗ nào? Yên tâm đi, nơi đó đã không có. Cái gì a? Nào thật đáng ghét. Kamisure ôm một mặt ghét bỏ Kamisure Zoro. Bĩu môi, nói, không biết tại sao, Nào đột nhiên thật hâm mộ Zoro. Sau khi, Nào cũng là đem Zorua giới thiệu cho đại gia. Có điều, khiến Nào bất ngờ chính là, Zorua dĩ nhiên là vô cùng sùng bái Servai. Xem ra, khi đó sự tình đối với hắn ảnh hưởng rất sâu sắc a. Đương nhiên, này con Zorua tính cách là có chút xấu bụng hài hước. Thế nhưng hắn còn có chút thận trọng. Thật giống như đại ca ca rất biết chăm sóc người. Vì lẽ đó hắn cùng mọi người quan hệ cũng không sai. Có điều, Zorua gia nhập Nao đội ngũ. Cũng là đại diện cho hiện tại Nao trong đội ngũ thực lực thấp nhất chính là Zorua. Đối với này, Zorua lại hết sức có nhiệt tình. Sáng sớm thể dục buổi sáng thời điểm cũng rất chăm chú. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.